Thề không làm tiếp, chương 12 đến 2, cháu ruột phiền gia, 2. Góc truyện audio.com, edit Lăng Mộ Tuyết phụ thân, con dâu cũng thấy quyết định này của hầu gia vô cùng tốt. Dương Như Tuyên vội nói. Cho dù ngày sau con dâu có sinh con, cũng phải xếp sau Doãn Hy. Phiền lão gia chưa mở miệng, Kha Thị đã nhanh hơn một bước trách móc hỏi. Không phải là ngươi không thể sinh được con đó chứ, cả vào phiền phủ cũng đã mấy tháng, bụng lại một chút tin tức. Ngươi câm mồm cho ta. Chấm, phiền lão gia trầm giọng cắt ngang lời bà ta chưa nói xong. Kha Thị sửng sốt, giờ mới nhận ra chính mình nhanh miệng, phạm vào tối kỵ, chỉ vì Lư Thị cũng không sinh được mới thu nhận con vợ kế là phiền lão gia làm con. Thần sắc Lư Thị chưa biến, chỉ khẽ uống trà không nói. Nhưng mặc kệ như thế nào, con vợ kế vẫn là con vợ kế, con dâu cũng không phải không sinh được, hiện tại thảo luận để cho hài tử kia trở thành con trai trưởng cũng không tránh khỏi quá sớm, theo ta thấy, trước kêu hạ nhân đưa hài tử kia trở về phòng đi, một đứa con vợ kế dựa vào cái gì mà được ngồi trên bàn này cùng dùng bữa. Kha Thị mấp máy miệng, chưa từ bỏ ý định nói. Nguyên nhân không khác chi thứ hai, phiền gia này còn chưa có con nối dõi, nếu để cho đại phòng có con nối dòng trước, ngày khác khi phiền lão gia về trời, tài sản này chẳng phải đều cho đại phòng hay sao? Ngươi, phiền lão gia tức giận đến dựng râu trừng mắt, chỉ thấy Dương Như Tuyên không nhanh không chậm mở miệng, nương, chuyện này làm sao được, chẳng lẽ con vợ kế thì không phải con cháu phiền gia? Cũng đúng, nếu không giống như trong phòng tiểu thúc nhiều người như vậy, tương lai lại có một đám con vợ kế tranh gia sản với con trai trưởng. Vẻ mặt nàng khó xử che giấu trong lời nói là sự trào phúng. Phiền Bách Văn hí mắt nhìn lại, vốn còn có chút tức giận, nhưng thấy vẻ mặt tươi cười kia của nàng, tâm cũng nhanh chóng nở hoa rồi, đâu còn tức giận. Kha Thị nháy mắt tức đến trắng mặt, đang muốn trả lời lại một cách mỉa mai, lại nghe phiền lão gia giận dữ lên tiếng khiển trách. Bữa cơm này còn muốn ăn nữa hay không? Bà ta lập tức ngậm miệng, nuốt tức giận vào bụng. Phụ thân, là con dâu quá phận rồi. Dương Như Tuyên áy náy nói. Nhưng con dâu cho rằng con trai trưởng và con vợ kế đều là hài tử của mình, không nhất định phải phân biệt. Sắc mặt phiền lão gia đông lạnh, bầu không khí trong đại sảnh nháy mắt lạnh tới cực điểm, Dương Như Tuyên không khỏi ngầm bực chính mình lại ham vui nhất thời, làm không khí trở lên như vậy. Thấy mọi người ở đây không nói, đột nhiên một tiếng nói mềm mại làm nũng hỏi. Ông nội, tằng tổ mẫu, Doãn Hy đói bụng, có thể ăn chưa? Phiền lão gia nhìn nó, mặt lạnh nháy mắt bị hòa tan thay đổi thành khuôn mặt tươi cười. Doãn Hy đói bụng sao? Muốn ngồi cạnh ông nội bồi ông nội ăn cơm hay không? Được ạ, phiền Doãn Hy lập tức chui vào vòng ôm ấp của phiền lão gia chỉ vào mặt bàn. Ông nội, Doãn Hy muốn ăn cái kia còn có cái kia còn có. Được được được còn không mau chia thức ăn cho tiểu thiếu gia. Phiền lão gia vội vàng sai hạ nhân chia thức ăn. Một câu tiểu thiếu gia, thắng bại lập tức rõ ràng, đồng nghĩa phiền lão gia tán thành phiền Doãn Hy trở thành con trai trưởng của đại phòng, Kha Thị nhất thời trầm mặt xuống, một bữa cơm nuốt không trôi. Ngược lại Dương Như Tuyên mừng rỡ cả đêm không ngừng chia thức ăn cho Lư Thị, đồng thời chăm sóc phiền Bách Nguyên thật cẩn thận LMT. LQD, khiến phiền lão gia nhìn thấy mà tràn đầy vui mừng. Góc truyện audio.com. Trước đây ông đặt thành công và lợi ích lên đầu, trong mắt chỉ thấy được quyền thế, bởi vậy mới xem đứa con trai mù thành đồ bỏ vô dụng, nhưng mà ngày hôm nay bỗng nhiên bữa cơm đoàn viên lại làm ông tỉnh ngộ, giật mình thấy bản thân mất đi cái gì. Ông đã già rồi, một nhà hòa thuận vui vẻ, dù có quyền lực ngập trời cũng trở nên không đáng nhắc tới. Trên đường về Mai Trinh Viện, Dương Như Tuyên không nhịn được hỏi. Hầu gia đã chuẩn bị những thứ này từ trước, sao không nói với ta một tiếng? Cái nghiên mực kia nhất định tốn không ít tiền đúng không? Không tồi, ta nói với Nghiêu ca ca của nàng, nếu hắn không cho ta chút tiện nghi ta sẽ khi dễ muội muội hắn. Hắn vừa nói tay vừa di chuyển đầu phiền Doãn Hy, để cho nó có thể thoải mái mà dựa vào vai hắn mà ngủ, nhẹ nhàng cầm tay nàng. Ta không nhớ ta từng bị khi dễ hầu ra. Nàng cười đến bướng bỉnh, lựa ngày không bằng trùng ngày, ý của nàng là... Hắn trêu đùa, Dương Như Tuyên sửng sốt nhất thời không tiêu hóa được ý trong lời nói của hắn, mãi đến khi nhìn thấy sự ngả ngớn trong lời của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nong nóng, mà lại không tìm ra câu trả lời. Kỳ thật nàng biết hắn muốn động chạm nàng, chỉ là khoảng thời gian này vẫn có Doãn Hy ngáng ngang, cho nên cho dù hàng đêm cùng ngủ thỉnh thoảng có hôn môi, lại chưa từng tiến thêm một bước. Nàng cũng không thích việc này, nhưng, cùng với hắn, nàng là nguyện ý, bởi vì, hắn là phu quân nàng nhận định chuẩn bị hầu hạ cả đời. Hơi thở ấm áp phun ở bên tai, nàng khó xử tránh đi, nói quanh co lòng vòng. Việc này không cần hỏi ta. Vậy phải hỏi ai? Ngươi, nàng xấu hổ quá thành giận, dương mắt chừng tới. Hầu ra, ngươi cũng biết hành vi này ngươi, quả thực giống tên vô lại đùa giỡn cô nương. ta đùa giỡn thê tử của mình cũng không được hay sao? Hoa, ách, dường như cũng không sao, nhưng ai sẽ đặc biệt đùa giỡn thê tử của mình? Nhìn hắn nghiêng môi chứa ý cười xấu xa, nàng vừa run sợ vừa ngượng ngùng. Nhớ ngày đó, khi đối mặt với Phiền Bách Văn, nàng cũng chưa từng có tâm trạng này, ngẫm lại cũng đúng, khi đó thái độ với Phiền Bách Văn cũng chỉ là nàng muốn bấu víu lấy một phần vinh hoa phú quý, so với tâm trạng muốn cùng hắn làm bạn một đời thì khác nhau hoàn toàn. Vì vậy hắn thật tâm thương tiếc mình, hắn để ý chính mình. Hầu ra, nàng thấp giọng gọi, sau này, người có nạp thiếp thất, hài tử do thiếp thất sinh cũng được đối xử giống Doãn Hy, được không? Phiền Bách Nguyên nghe vậy, mày nhíu lại. Nàng nói lời này là có ý gì? Nàng không biết cảm xúc của hắn biến hóa. Ta chỉ nói sau này hầu ra nạp thiếp, ta sẽ không nạp thiếp, ngay cả thông phòng cũng sẽ không có. Hắn tức giận nói, Phiền Doãn Hy trong lòng như là hoảng sợ, thân thể run rẩy, hoảng sợ mở hai mắt ra. Dường như tuyên vội vàng dỗ Phiền Doãn Hy, nhưng nó lập tức lại nhắm mắt lại tiến sát vào trong lòng Phiền Bách Nguyên. Phiền Bách Nguyên tức giận trừng mắt nàng. Ta nếu muốn thông phòng muốn tiểu thiếp, khi nàng vừa đến cũng sẽ nhìn thấy, không cần đợi sau khi nàng đến mới nạp, nếu không phải là nàng, ta cũng không tính đến lấy vợ. Dường như tuyên ngơ ngẩn nhìn hắn. Nếu không phải nàng, hắn không tính đến cưới vợ. Lời này có nghĩa, hắn thích nàng sao? Kỳ thật nàng biết hầu ra đối xử với nàng vô cùng tốt, nhưng nàng không thể xác định đây có phải cảm tình hay không, giống như phụ thân nàng chờ đợi nương của nàng vậy, nhưng hôm nay. Gocchuyenaudio.com Nháy mắt trong lòng nàng chua xót run lên, giống như có con kiến nhỏ cắn, không đau lại bủn rủn khiến nàng không biết phải làm sao. Nên làm thế nào cho phải? Phiền Bách Nguyên ý thức được mình như là biến thành thổ lộ, thậm chí nghe thấy tiếng nén cười của Mặc Ngôn ở phía sau, nhất thời cảm thấy xấu hổ giận dữ vạn phần, nhưng bây giờ hắn là người mù, không ai dẫn đường, hắn không thể đi đâu được còn nữa, hắn cũng không muốn buông tay nàng ra. Chó dù tuyết đã ngừng, nhưng nhiệt độ không khí vẫn rất thấp, hắn chỉ muốn làm ấm nàng. Hắn biết mình đối xử với nàng gần như sùng nịch, LMT. LQD, nhịn không được muốn hoàn thành tâm nguyện của nàng, nhưng cho tới bây giờ hắn mới phát hiện, sở dĩ sủng nịch là vì yêu say đắm, nếu không phải yêu say đắm, hắn sẽ không yêu tất cả của nàng, bao gồm cả hài tử trong ngực hắn. Cho dù bên ngoài có thể chứng minh Doãn Hy là con hắn, nhưng lại không thể xóa đi sự phản bội của mẫu thân Doãn Hy, nếu không phải Như Tuyên nhất quyết muốn giữ Doãn Hy lại, dù cho biết nó là con của mình, hắn cũng sẽ không nhận nó, càng không nói đến để nó trở thành con trai trưởng. Hầu ra, bây giờ ta mới hiểu được hầu ra đối xử với ta tốt nhường nào. Nàng khó xử thấp giọng nói. Nàng sớm nên biết, nàng đang cười cái gì? Hắn hí mắt hỏi, không, chỉ là nước miếng Doãn Hy thấm ướt vạt áo của ngươi. Nàng chưa ý cười rút khăn tay lụa ra, lau khóe môi hài tử và vạt áo của hắn. Sớm biết như vậy đã ném nó cho phụ thân, nhưng Doãn Hy dựa vào trong lòng ngươi cố gắng ôm ngươi, ngươi cũng không vui. Phiền Bách Nguyên mím môi không nói. Tiểu tử này từ trước đến nay không quấn hắn, thấy hắn giống như gặp quỷ, trốn hắn còn không kịp, ai biết đêm nay không biết ăn phải thứ gì, đột nhiên đổi tính. Nhưng cũng nhờ ngày hôm nay, hắn mới biết nhiệt độ cơ thể trẻ con rất ấm, thân thể cũng mềm giống bông vậy. Cũng may có Doãn Hy, mới có thể khiến cho không khí đêm nay náo nhiệt chút. Dường như Tuyên nắm tay hắn, cẩn thận dưới chân, thời gian quay về lâu hơn lúc đi. Nếu không, nàng cho rằng ta và nàng muốn nó làm những điều đó vì cái gì chứ? Nhưng cũng nhờ nàng dạy tốt, dạy những thứ quan trọng cho nó, mới có thể khiến nó được yêu thích như vậy. Hắn không lên tiếng thúc giục, bước chân lớn hơn nàng. Dường như Tuyên ý thức được hắn thúc giục, đành phải gia tăng cước bộ, nhưng càng gần Mai Trinh Viện, lòng của nàng càng nhảy nhanh hơn. Vốn là ôm tâm tình chuộc tội mà đến, chưa từng nghĩ tới có ngày bọn họ có thể gửi lòng cho nhau, mà nàng có thể tìm được một người phu quân đối xử tử tế chính mình giống như cha. Trở lại Mai Trinh Viện, Phiền Bách Nguyên giao Phiền Doãn Hy cho Mặc Ngôn, lập tức vào phòng ngủ trong Lộc Minh Các với Dương Như Tuyên. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, ngay cả ánh nến cũng chưa đốt, lờ mờ nhưng vẫn nghe thấy âm thanh sột soạt cởi y phục của Phiền Bách Nguyên, tim nàng đập nhanh đến sắp nhảy lên cổ họng, không thể không khẩn trương. Hầu ra chúng ta thật hiểu ý nhau, ta muốn Doãn Hy nói lời chúc thọ, ngươi lại chuẩn bị lễ vật, thấy cả đêm nay phụ thân cười đến tâu toét. Nói đến, là hắn vì nàng mà chuẩn bị tất cả. Là phu thê chúng ta tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Hai bên ý hợp tâm đầu. Hắn lẩm bẩm từ phía sau ôm lấy nàng, nàng có thể ngửi được trong hơi thở của hắn có mùi rượu nguyên chất nhàn nhạt. Gocchuyenaudio.com Mùi rượu mê người, mà cái ôm ấm áp của hắn khiến toàn thân nàng không ngừng run rẩy, cảm giác hắn nhẹ nhàng lật thân thể của nàng lại. Trong bóng đêm, đôi mắt như vì sao kia của hắn lóe sáng, tràn ngập dục niệm. Môi của hắn nhẹ nhàng phủ lên, ôn nhu như bông tỉ mỉ tinh tế vuốt ve, há miệng ngậm nhẹ cánh môi của nàng, cạy mở miệng của nàng. Môi lưỡi quấn quýt, toàn thân nàng như nhũn ra, áo choàng trên người đột nhiên rơi xuống, ngay cả áo ngoài cũng chẳng biết bị hắn cởi ra lúc nào, hô hấp của nàng dần dần loạn, đầu óc choáng váng, rốt cuộc đứng không nổi, hắn bất chợt bồng nàng lên, ngay sau đó đặt nàng nằm ở trên giường, thân hình nặng mà ấm áp phủ lên người nàng, nàng cảm giác được khuôn nóng của hắn đặt bên cạnh chân của nàng, toàn thân nàng không ngừng run rẩy. Vừa khó xử vừa khẩn trương, bởi vì đêm động phòng hoa chúc đến chậm này. Nhưng đến chậm là tốt, sau khi biết được tâm ý dung hợp mới đúng là phu thê thực. Hắn khẽ vuốt nàng không tự giác phát ra tiếng kêu yêu kiều, hắn kéo dây áo của nàng xuống, đột nhiên. Phụ thân, một tiếng kêu thê lương, hai người đồng thời trừng mắt thật to, khí tức hỗn loạn nhìn nhau, mãi đến khi tiếng khóc vang lên. Nương, phụ thân, mở cửa, đừng đóng cửa. Tiểu tổ tông, đừng kêu thúc thúc làm ngựa cho con cưỡi có được hay không? Mạc Ngôn dừng hết sức dỗ, ta không cần ngựa, ta muốn nương và phụ thân. Bỗng dưng, tiếng khóc nổ bung, Phiền Bách Nguyên nhăn chặt mày, đứng dậy bước nhanh đi ra mở cửa, còn chưa kịp nói gì, Phiền Doãn Hy khóc sướt mướt đã ôm lấy chân của hắn, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt lên, đáng thương tội nghiệp năn nỉ. Phụ thân ôm, ôm, lửa giận của Phiền Bách Nguyên bị nước mắt của nó dập tắt hơn phân nửa, lại nhìn thấy nó vươn cánh tay nhỏ ra làm nũng, vài lần há miệng lại không nói gì, cuối cùng một tay ôm lấy nó, hung tợn nói. Lần sau không được viện cớ này nữa. Phụ thân, nó biết cái gì tên là lần sau không được viện cớ này nữa. Tay nhỏ vòng qua ôm cổ phụ thân liều mình làm nũng. Dường như tuyên vốn thần tình ngượng ngùng, không biết nên trốn đi đâu, nhưng vừa thấy ngay cả hắn cũng bại dưới chiêu làm nũng của Phiền Doãn Hy, nhịn không được yêu kiều cười ra tiếng. Cuối cùng vẫn là cha con, đúng không? Cách chương.